Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, Kim sắc quan mạo, chương 440, Kim sắc quan mạo, 1, chương 1, đưa lên, hôm nay bần đạo bận đổ lạp sườn, cho nên chậm, xấu hổ, thật có lỗi, thật có lỗi. Đang cố gắng tu cải bên trong. Đương nhiên, những thứ này biển lửa đến bây giờ đã hoàn thành rồi hơn phân nửa sứ mệnh. Kia hắc ám mục sư tính cả đại đa số thạch tượng quỷ đều bị đốt sạch sành xanh. Thậm chí còn tòa kia hắc sắc giáo đường đã ở trong biển lửa rung động đùng đùng. Này tường đá mặt ngoài hơn phân nửa hóa thành nham thạch nóng chảy. Cả tòa giáo đường gần giống như một cái bị quay hóa format. Không ngừng mềm hóa, xuống phía dưới sụp xuống. Tại đầu sư tử điên cuồng hét lên chi hậu. Mặt phải Mỹ Đỗ toa đầu liền mở chừng hai mắt. Một đạo hôi bạch sắc tia sáng hoảng sợ từ trong ánh mắt bắn ra. Hướng kia hỏa tuyến bay đi. Để cho vệ tiểu bắc trợn mắt há mồm một màn xuất hiện. Kia hỏa tuyến bị hôi bạch sắc quang tuyến bắn trúng chi hậu. Thế nhưng đọng lại, biến thành hôi bạch sắc. Chi hậu hôi bạch sắc thuận hỏa tuyến lan tràn lên phía trên. Không ngừng tới gần đầu kia hỏa hồng chim to. Đến lúc này, vệ tiểu bắc xem như đã nhìn ra. Tại biến thành tam đầu lục tí chi hậu, con quái vật này thực lực cũng không biết tăng lên nhiều ít. Dù sao có thể đem hỏa tuyến đọng lại, đây đã vượt qua vệ tiểu bắc tưởng tượng. Có thể tưởng tượng, đợi cho kia hôi bạch sắc lan tràn đến hỏa hồng chim to trên người nói. Như vậy đây hỏa hồng chim to chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Lúc này, kia tần cảnh thành hoàng binh mã sư thấy như vậy một màn. Hình như do dự một chút, chi hậu, sắc mặt trở nên kiên nghị vô cùng, răng nanh một cắn, thế nhưng đem đầu lưỡi cắn được vỡ nát, mạnh mẽ phun một cái. Một đạo mang đạm kim sắc tia máu bắn ra, trong nháy mắt rơi vào kia hỏa hồng chim to trên người. Tương đương theo kia tia máu nhập thể, hỏa hồng chim to nguyên bản không ngừng suy yếu khí thế chợt lần thứ hai sôi vọt lên. Miệng rộng một tờ, lại một đạo hỏa tuyến phun ra, hướng quái vật kia đốt đi xuống. Kể từ đó, giữa hai người va chạm có thể nói tiến vào rằng co giai đoạn. Quái vật kia không ngừng trừng mắt dùng sức, hôi bạch sắc liền thuận hỏa tuyến lan tràn lên phía trên. Mà tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ chỉ cần phun một cái huyết. Kia hỏa hồng chim to sẽ chiếm thượng phong, đem hỏa diễm đốt hồi. Hết mức nói đi nói lại, nhìn qua là rằng co, nhưng vệ tiểu bắc lại biết. Kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Theo từng khẩu máu tươi phun ra, này khí tức trên người cũng đang không ngừng suy nhược bên trong. Là xuất thủ hay không vệ tiểu bắc hiếm thấy do dự một chút. Bất kể nói thế nào, kia tam đầu lục tí ác ma quái vật, quang từ này khí tức thượng là có thể cảm thụ ra. Này ít nhất là tứ tinh bình thường trình độ. Như vậy quái vật, chính mình trêu chọc, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều dường như khó. Phải biết rằng, đối phương chính là trường một đôi cánh, giống hôi giới bên trong quái vật. Rất ít trường một đôi cánh làm bài trí, hết thảy có xí bằng quái vật, tốc độ kia cũng có thể tưởng tượng. Khởi động quyết đoán, vệ tiểu bắc cuối cùng làm ra quyết định, đem một cái thuộc tính dò xét bắn tới. Tính danh, bán nhân mã ba đầu ma hình chiếu, suy yếu bên trong, cường hóa trạng thái chung, chủng tộc, ác ma giới tính, tuổi, sinh vật đẳng cấp, 4 tinh tinh anh, bởi vì viễn trình hình chiếu gián đoạn. Thực lực suy yếu vi ba tinh khủng bố, nuốt ăn hắc ám mục sư linh hồn, tạm thời tăng lên vi 4 tinh tinh anh, bản thể thực lực không rõ, thuộc tính, không rõ, kỹ năng, không rõ, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không rõ nhìn quái vật kia thuộc tính bề ngoài, vệ tiểu bắc không khỏi một trận may mắn, không thể không nói. Chính mình phái ra quật thổ heo đụng kia vài cái có thể nói thần lai chi bút. Nếu không thì, đồ chơi này hình chiếu hoàn toàn, cũng không biết hội là thực lực ra sao, đang bị trên diện rộng suy yếu chi hậu, hay là ba tinh khủng bố, nuốt ăn kia cái gì hắc ám mục sư linh hồn sau khi liền tạm thời tăng lên tới 4 tinh tinh anh, đây hoàn toàn không khoa học. Hơn nữa trước 3 tinh thực lực khủng bố liền có thể đủ ngăn cản hỏa hồng chim to công kích đương. Nhiên, có thể này năng lực đặc thù so sánh xông ra, mới có thể lấy 3 tinh thực lực khủng bố ngăn cản hỏa tuyến công kích. Mặc kệ vệ tiểu bắc như vậy làm sao trong lòng nhổ nước bọt. Trên quảng trường cũng bởi vì vệ tiểu bắc cái này thuộc tính dò xét xuất hiện biến hóa. Theo thuộc tính dò xét có hiệu lực, kia bán nhân mã ba đầu ma nhất thời gần giống như bị người giẫm cái đuôi giống nhau. Nhảy địa một chút liền nhảy dựng lên, ba cái đầu không tự chủ được liền hướng vệ tiểu bắc trốn phương hướng nhìn chăm chú đi qua. Không có cách nào khác, vệ tiểu bắc đây thuộc tính dò xét quá buồn nôn người. Mặc kệ thực lực ngươi cao bao nhiêu, chỉ cần bị đây thuộc tính dò xét rơi ở trên người, đều sẽ sinh ra cái loại này nội tâm dường như cảm giác bị người dòm ngó. Mặc dù vệ tiểu bắc không thấy cái gì cũng sẽ như vậy. Mà loại tình huống này đặt ở đây thực lực cường hãn vô cùng bán nhân mã ba đầu trên ma thân. Đối nội tâm trùng kích lớn đến mức nào liền có thể nghĩ. Nó còn chưa bao giờ có như vậy trải qua, thậm chí còn tại nơi nào đó bản thể cũng vì đó mở mắt. Đơn giản mà nói, loại tình huống này cùng cấp với cao thủ quyết đấu thời gian. Đột nhiên một tên trong đó cao thủ cảm giác đất rung núi chuyển. Chịu đến kinh hãi, kể từ đó, kia bán nhân mã ba đầu ma liền phân thần, ít nhất cái kia Mỹ đỗ toa đầu lâu phân thần. Này trong mắt bắn ra hôi bạch sắc quang tuyến mới thôi gián đoạn. Nhất thời nguyên bản chịu đến áp chế hỏa tuyến rất sắp đột phá rồi hôi bạch sắc quang tuyến ngăn trở. Lập tức liền rơi vào kia bán nhân mã ba đầu ma trên người. Hỏa tuyến gần giống như rơi vào xăng thùng thượng giống như vậy. Kia bán nhân mã ba đầu ma lập tức liền bị nhen lửa. Hóa thành một cái cự đại ngọn lửa. Bán nhân mã ba đầu ma nhất thời hét thảm lên, loại này tùy hỏa tuyến dẫn phát hỏa diễm so với phía trước biển lửa hình như càng thêm lợi hại. Để cho bán nhân mã ba đầu ma vô cùng thống khổ. Hầu như liền có một loại muốn lấy đầu đoạt địa xúc động. Kia bán nhân mã ba đầu ma từ miệng trong mũi phun ra khí thể nhất thời liền trở thành chất dẫn cháy. Vật, hóa thành hỏa diễm. Điểm chết người chính là kia bán nhân mã ba đầu ma bản thân từ lỗ chân lông thượng phun ra hỏa diễm. Cũng bị dung hợp tiến vào. Rất hiển nhiên, đây hai loại hỏa diễm hoàn toàn khác nhau. Kia bán nhân mã ba đầu trên ma thân phun ra hỏa diễm xuất hiện một loại màu da cam. Mà kia hỏa hồng chim to phun ra lửa tuyến gây ra hỏa diễm còn lại là vô cùng đỏ thầm. Đỏ đến mức khiến lòng người phát run. Có đo si á, bán nhân mã ba đầu ma đầu sư tử nhất thời điên cuồng hô. Này giống ra sóng âm đem hỏa diễm ngạnh sinh sinh đẩy ra. Kia Mỹ đỗ toa đầu lâu lại làm ra để cho nhân kinh sợ hành động. Một ngụm cắn ở tại trung gian dương đầu trên cổ. Song trưởng bắt lấy đối phương, để cho vô pháp dãy giụa. Đầu đầy xà phát thì một trận cắn loạn, hoàn toàn tan rã rồi đối phương phản kháng. Nội hồng thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc đều có chút giật mình, gần vài tức thời gian, kia dương đầu nửa người trên gần giống như tại liệt dương hạ bạo phơi nắng mềm mại đóa hoa. Nhanh chóng mất nước khô héo, mà kia Mỹ đỗ toa nửa người trên gần giống như ăn đại bổ dược giống như vậy. Liều mạng thổi khí, trong nháy mắt, kia Mỹ đỗ toa nửa người trên liền bành trướng đến nhìn qua so với nửa người dưới còn muốn tráng. Thượng ba vòng nông nỗi, đổi thành bình thường sinh vật, đây là say, trong nháy mắt liền muốn ngã xuống đất, nhưng đối với bán nhân mã ba đầu ma mà nói, điểm ấy vấn đề sẽ không là vấn đề gì. Theo nửa người trên bành trướng, nửa người dưới bụng ngựa phía trên hoảng sợ lại mọc ra 4 cái mã chân. Tổng cộng 8 cái mã chân, đem thân thể chặt chẽ chống đỡ. Từng luồng lục sắc yên vụ lập tức từ kia đầu đầy xà phát trong miệng phun ra. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem cuốn ngược trở về hỏa diễm bức ở. Mà phía sau, kia bán nhân mã ba đầu ma cũng không tiếp tục dừng lại tại trên quảng trường. Ngược lại là hướng xa xa tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ vọt tới. Rất hiển nhiên, giết chết tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ liền có thể đủ hoàn toàn lấy được thắng lợi. Mà không cần cùng kia hỏa hồng chim to rằng co, tám cái mã chân bán nhân mã ba đầu ma tốc độ cực nhanh. Nhiều nhất tam tức, liền có thể vọt tới kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ trước mặt đem đánh chết. Kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết. Nhìn kỳ thần sắc phải là liều mạng, này hai tay hướng ngực một đâm ân y sau một lát, một ngụm kim hoàng sắc máu tươi liền từ trong miệng phun ra. Hoảng sợ hóa thành một đỉnh kim sắc quan mạo, hai đầu chìa xí bàng, liền hướng kia màu đỏ rực chim to bay đi. Nói thật, một màn này nhưng thật ra để cho vệ tiểu bắc nhìn xem trợn mắt há mồm. Phen này biến hóa thực có chút quá kinh người, nhưng đây cũng đó có thể thấy được, kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ đã đem sinh tử đưa chi dạ dày bên ngoài. Tại kia kim sắc quan mạo bay ra chi hậu, tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ lập tức ngã ngửa lên trời. Vẫn không nhúc nhích, khí tức suy yếu đến mức tận cùng. Thế nhưng hôn mê đi, kể từ đó, nếu kia bán nhân mã ba đầu ma vọt tới trước mặt hắn, ngay cả né tránh khả năng đều không có, trái lại kia kim sắc quan mạo trong nháy mắt liền dung nhập hỏa hồng chim to trong cơ thể. Nửa tức thời gian không đến, kia hỏa hồng chim to thế nhưng ở sau người mọc ra ba cái dài chừng 10 trượng rực rỡ cái đuôi. Đủ mọi màu sắc hoa lệ vô cùng, phượng hoàng. Vệ tiểu bác trong nháy mắt thiếu chút nữa kinh kêu ra khỏi miệng. Hoàn hảo, đúng lúc khống chế được, đầu kia ở trên trời bay lượn hỏa hồng chim to lúc này xác thực rất giống phượng hoàng. Ngoài ra này đỉnh đầu không có phượng hoàng ứng nên có tam rúm mao. Cùng với thất thải vũ ở ngoài, còn lại địa phương nhưng thật ra rất tương tự. Hô, đến lúc này, kia hỏa hồng chim to cũng không có tiếp tục phun ra lửa tuyến. Phía sau kéo rực rỡ phần đuôi, hướng đang tại cấp tốc chạy nhanh kia bán nhân mã ba đầu ma vọt tới. Trong nháy mắt, hỏa hồng chim to liền hóa thành một đạo hoa mỹ lưu tinh. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí còn tại vệ tiểu bắc ưng nhãn trạng thái phía dưới trong tầm mắt hình thành một cái không. Ngừng kéo dài lưu tinh hỏa tuyến, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kia bán nhân mã ba đầu ma ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền bị lưu tinh đánh trúng. Nhất thời một đoàn tùy cho bụi hình thành đám mây hình nấm thăng vọt lên. Trong lúc hỏa quang bắn ra bốn phía, lập tức khuếch trương mở ra. Kia dẫn phát cuồng phong mang hỏa tinh, hình thành hỏa phong bạo, hướng bốn phương tám hướng thổi quét đi ra ngoài. Hoảng sợ như là một mai bom nguyên tử bạo tạc. Vệ tiểu bắc ở đâu còn dám chần chờ, lập tức liền đem dưới thân hố to móc được càng sâu. Đem cả người cong vòng một đoàn, đã ngoài bao trùm bùn đất, tận khả năng thu nhỏ lại chịu ảnh hưởng diện tích. Hô, tin tức thổi qua, vệ tiểu bắc lập tức liền cảm giác trên lưng áp bùn đất sức nặng lập tức giảm thiếu một nhiều hơn. Phân nửa, song song một cỗ khó có thể ức chế nhiệt lực thuận bùn đất liền truyền vào. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc hiện tại lực phòng ngự cùng hỏa diễm chống cự tổng hợp lại cùng nhau. Kia truyền đến nhiệt lực đi tạo thành thương tổn lập tức liền bị suy yếu thất thành trở lên. Chi hậu kia cường hãn năng lực hồi phục lập tức phát huy tác dụng. Bị cháy sạch trắng bệch da thịt thoáng qua khôi phục màu gốc. Nhưng chi hậu lại bị cháy sạch trắng bệch, như thế lặp lại mấy mươi lần chi hậu kia cổ nhiệt lực mới vừa rồi yếu bớt. Vệ tiểu bắc hướng về phía trước đỉnh đầu, nắp ở trên người bùn đất lập tức nổ tung, đợi cho vệ tiểu bắc từ trong hầm lao ra chi hậu. Thân thể còn tại giữa không trung, nhìn khắp bốn phía, lại hoảng sợ cảm thấy lấy kia hắc sắc giáo đường làm trung tâm lan tràn đi ra. Đón ngũ sáu trong phạm vi trăm mét nơi đó đều bị cháy sạch đỏ bừng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.